Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656 mừng thầm. Cảnh Vân Chiêu hướng Tô Sở trong tay máy tính nhìn qua đi. Ánh mắt rơi xuống, nháy mắt, này hô hấp dường như đều ngừng lại. Chỉ nhìn này thiệp bên trong phóng mấy chương ảnh chụp. Ảnh chụp thập phần rõ ràng, hoàn toàn có thể nhìn ra được tới. Bên trong nữ chủ nhân công chính là Tiêu Hải Thanh. Tiêu Hải Thanh xảy ra chuyện đêm đó, là nàng đem người tiếp trở về. Bởi vậy đối Tiêu Hải Thanh ngay lúc đó trạng thái cùng với Sở Xuyên y phục đều nhớ rõ thập phần rõ ràng. Bởi vậy căn bản không cần hoài nghi. Này ảnh chụp nội dung đúng là ngày đó ở Trác Hải Dương chung cư đã phát sinh sự. Hiện tại mở không ra, hai người chính nhìn, lại phát hiện trang web xuất hiện sai lầm. Tô Sở cấp đều phải khóc ra tới, hẳn là bị người xóa rớt. Nhưng vừa mới nhắn lại người có rất nhiều, hẳn là có người đem những cái đó ảnh chụp chụp hình xuống dưới. Ảnh chụp bên trong Tiêu Hải Thanh thân xuyên lễ phục, nhưng thập phần chật vật. Càng có cái bị đánh mosaic, nam nhân nằm ở nàng trên người. Động tác thân mật, lại bởi vì góc độ quan hệ, người ngoài căn bản sẽ không cảm thấy Tiêu Hải Thanh không phải tự nguyện. Cảnh Vân Chiêu cũng tâm hoảng ý loạn. Trong đầu hồi tưởng khởi Tiêu Hải Thanh gần nhất làm, càng là đột nhiên có loại nàng đã sớm suy đoán đến cảm giác. Vội vàng cấp Tiêu Hải Thanh gọi điện thoại, chẳng qua điện thoại kia đầu lại chỉ là tắt máy, căn bản đánh không thông. Ta đi ra ngoài tìm người. Cảnh Vân Chiêu cầm lấy áo khoác, trực tiếp chuẩn bị ra cửa. Tiêu Hải Thanh không phải cái loại này hối hận tính tình, nàng cũng không lo lắng nàng sẽ luẩn quẩn trong lòng. Nhưng loại này thời điểm, nếu là không bồi ở bên người nàng, nàng thật sự ân tâm không được. Tô Sở vừa nghe, cũng lười đến quản trong tay máy tính. Ta bồi ngươi đi. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng một cái, gật gật đầu. Mà lúc này, Giang Dung di động vang lên. Vừa thấy phía trên ghi chú, thật cẩn thận đối với Tiêu Hải Thanh nói. Hải Thanh, hình như là các ngươi ban chủ nhiệm lớp. Quải rớt Tiêu Hải Thanh quạnh quẽ nói một câu. Những cái đó ảnh chụp nàng đã sớm gặp qua, mặc kệ là góc độ vẫn là bên trong sở quay chụp cảnh tượng đều hoàn mỹ vô khuyết. Cho nên mặc kệ nàng như thế nào cùng người khác giải thích, đều sẽ không có người tin tưởng nàng là bị buộc bất đắc dĩ. Nếu biết rõ người khác sẽ không tin, kia nàng cũng cần gì phải lãng phí miệng lưỡi. Phụ có thập phần rõ ràng ảnh chụp kia chương thiệp đã bị cắt bỏ. Nhưng đảo mắt, liền có người nhiệt tâm đem xử lý quá ảnh chụp lại đã phát đi lên. Này trường học diễn đàn bên trong trừ bỏ học sinh ở ngoài còn có không ít lão sư hoặc là gia trưởng. Bởi vậy những cái đó ngôn luận đều đứng ở đạo đức điểm cao, phê phán nàng cái này hư học sinh không biết kiểm điểm. Mà đi người ngoài cũng đều không ngốc tử, chỉ cần xem qua liền biết ảnh chụp bên trong là hơi mang vài phần xa hoa nhà ở. Đương nhiên sẽ có người chính mình não bổ, cảm thấy nàng là cái hám làm giàu nữ sinh. Giang Dung đứng ở một bên, nhìn đến những cái đó thiệp cũng hoảng sợ. Bất quá giây tiếp theo, trong lòng hiện lên một tia mừng thầm. Money nguyên lai bị chụp được diễm chiếu không ngừng là nàng. Hơn nữa Tiêu Hải Thanh thế nhưng còn bị người dụ ra tới. Nhìn dáng vẻ hẳn là cùng phía trước nàng tiếp cái kia điện thoại có quan hệ. Giang A-di, ngươi tự hồ còn rất vui vẻ. Bất quá còn có cái càng làm cho ngươi cao hứng chuyện này ta vẫn luôn đều không có nói cho ngươi. Đó chính là, a di ngươi, ngươi mang thai. Tiêu Hải Thanh thình lình cười một chút, trong ánh mắt tràn ngập khinh thường, thốt ra lời này. Giang Dung trong tay đồ vật trực tiếp đều nện ở trên mặt đất. Ngươi nói cái gì? Thanh âm nháy mắt ngẩng cao lên, sắc nhọn vô cùng. Mang thai, nàng như thế nào không biết? Ta thực mau liền sẽ lại có cái đệ đệ hoặc là muội muội. Đây là một kiện hỷ sự. Giang A Di, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy sao? Tiêu Hải Thanh lại nói, Hải Thanh, không có khả năng, ngươi sao có thể biết ta mang thai? Ta chính mình cũng không biết sự tình. Là Cảnh Vân Chiêu nói, ngoặc kép, hết chương.